Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 539, Thánh Khí, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group tít tít tít. Khi cự ly đối phương còn 200 vạn dặm, hiển thị ra đã ở trong phạm vi công kích. Hà, sư đệ, sao còn chưa công kích? Vốn tưởng Trần Hạo sẽ tính chuẩn thời gian phát xả, nhưng khiến Nguyên Như Thiên Tôn không ngờ là lần này Trần Hạo không dựa theo nhắc nhở của hệ thống, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lên màn hình tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Đừng vội, cự ly và uy lực là tương phản. Cự ly càng gần, uy lực càng lớn. Nếu có thể trọng thương thiên tiên trong đó, đương nhiên tốt hơn, như vậy chúng ta hủy diệt nhục thân của chúng cũng bớt chút lực. Ách, sư đệ, thiên tiên cảnh cao thủ không phải dễ giết. Bọn chúng có lẽ có 2-3 thiên tiên trong đó, cho dù phá hủy được phi hành khí của chúng, đối với bọn chúng e rằng cũng không thể tạo thành tổn hại quá lớn. Nếu đại sư huynh và nhị sư huynh có mặt ở đây, họ có thể chém giết chúng. Nguyên Như Thiên Tôn nói, ha ha. Sư huynh cứ ngồi yên xem là được, khóe miệng Trần Hạo khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tràn ngập tự tin và tà mị. Khiến thiên tiên cảnh cao thủ như Nguyên Như Thiên Tôn cũng cảm nhận được hương vị của sự tàn khốc. Đối với kẻ địch Trần Hạo chưa bao giờ lưu tình. 100 vạn dặm, 80 vạn dặm, 50 vạn dặm, thu liễm toàn bộ khí tức ngân dực hào dưới trạng thái ẩn thân hoàn toàn dựa vào quán tính tiếp cận phi hành khí của ma nghị tinh. 20 vạn dặm, 10 vạn dặm, gia tốc, suy, suy, suy, ầm, ầm, ầm, liên tục 3 đường năng lượng cuồng bạo vô cùng phun ra từ đuôi ngân dực hào khoảnh khắc này quán tính không thể tiếp tục duy trì được. Nữa liền bắn ra, đồng thời trạng thái ẩn thân cũng tự động hủy bỏ. 9 vạn dặm, 8 vạn dặm, số liệu trên màn hình nhanh chóng giảm bớt, tít tít tít, thanh âm cảnh báo dồn dập vang lên trong phòng điều khiển của phi hành khí ma nghị tinh, 3 thiên tiên cảnh cao thủ đang thảnh thơi uống rượu chuyện phiếm, bỗng kinh hoàng nhìn về phía màn hình, bởi vì đơn thuần dựa vào mức độ thanh âm cảnh báo liền thành một tuyến đã đủ thông báo cho họ có phi hành khí khác mà phi hành khí của họ không thể chống cự hoặc có thiên tinh tàn phiến lớn cản đường, hơn nữa là liền xuất hiện trong phạm vi mấy vạn dặm, nếu không chắc chắn thì không thể dồn dập như vậy. 1 vạn dặm, bắn, ầm, ngân dực hào cao tốc phi hành đột nhiên dùng mình, tốc độ giảm bớt không chỉ 10 lần, cùng lúc đó, một đường quang mang sáng chói, sắc nét tựa như điện xẹt quét qua hư không, Nguyên Như Thiên Tôn không thể hình dung tốc độ của đường quang mang này. A, phi hành khí của ai? Muốn làm gì vậy? Không ổn, cẩn thận, cùng một thời gian, 3 thiên tiên cảnh cao thủ vừa phát hiện một chiếc phi hành khí khác tiếp cận với tốc độ khủng khiếp hơn nữa đã đến cự ly rất gần, không kịp suy nghĩ, trong lúc khiếp sợ, đem năng lượng của mình tăng lên cực hạn, từng đường cương khí cường hãn cũng đồng thời dâng lên điều khiển phi hành khí tránh né. Nhưng đó là nằm mơ, cho dù là kẻ ngốc cũng biết phi hành khí quỷ dị đột nhiên xuất hiện tuyệt đối muốn va chạm với họ. Đáng tiếc bọn họ kinh hoàng lúng túng nên đã không để ý đến đường quang mang sắc nét kinh người kia. Ầm, ầm, ầm, bạo phát khủng khiếp nổ tung trong không gian loạn lưu, quang mang sáng chói, năng lượng tàn phá trong nháy mắt lan. Tràn mấy ngàn dặm, quang mang bao phủ 100 vạn dặm, ầm ầm, a, nhục thân của ta, chấm, không, là ai, là ai? Khoảnh khắc phi hành khí của ma nghị tinh nổ tung, ngoài 3 thiên tiên cảnh cao thủ, những người còn lại không rõ đã xảy ra chuyện gì, bị năng lượng khủng khiếp nuốt chửng, trực tiếp hình thần câu diệt. Mặc dù 3 thiên tiên cảnh cao thủ đã ngưng ra cương khí bảo vệ nhưng nhục thân của 2 trong số đó vẫn không thể chịu đựng được sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp bị hủy diệt nguyên thần xuất khiếu. Chỉ có một người tu vi cao nhất may mắn giữ được nhục thân. Suy, suy suy suy, mau tránh, xẹt xẹt, 2 nguyên thần còn lại hơn nữa nguyên thần đều bị trọng thương, trong nháy mắt dùng tốc độ cực hạn của nguyên thần trốn sang 2 bên, cảm giác sợ hãi. Nhưng tên thiên tiên nhục thân miễn cưỡng không bị hủy diệt lúc này không thể tránh. Né liền bị phi hành khí của đối phương gào thét mà đến trực tiếp đâm chúng. Nếu là phi hành khí bình thường, cùng lắm chỉ khiến hắn bay tuốt ra xa chịu đựng lực va chạm nhất định, nhưng bộ phận phi hành khí dùng để đâm hắn lại lộ ra những hàng răng cơ sắc như bảo kiếm. Không có sự tình nào thê thảm hơn, tất cả chỉ là một khoảnh khắc điện quang hỏa hoa, phi hành khí của ma nghị tinh bị hủy, 3 đại thiên tiên mất đi nhục thân. Chạy, 3 đại nguyên thần đến kẻ địch là ai cũng không rõ, chỉ biết phi hành khí này cường hãn hơn của chúng gấp 100 lần, đồng dạng cũng biết bên trong phi hành khí ẩn nấp cao thủ thực sự, có thể gọi là vô địch của thiên tiên cảnh cao thủ. Bởi vì một đường quang mang sắc nét đó là tuyệt học khủng khiếp cao thủ phát ra. Bởi vì khoảnh khắc nhục thân của chúng bị hủy diệt cảm ứng được khí. Tức của thiên tiên cảnh chân nguyên, giờ phút này, bọn chúng không ai dám dừng lại. 3 người liền phân thành 3 phương hướng, đầu cũng không quay lại, đem tốc độ của mình nâng lên cực hạn, dù vậy, trong lòng chúng vẫn đang cầu nguyện hy vọng đối phương đuổi theo 2 tên kia, nếu không, chết chắc. Hút, hút, hút, hút, Ngân Dực Hào dưới sự điều khiển của Trần Hạo nhanh chóng thu lấy tàn phiến của phi hành khí ma nghị tinh đang phi vũ đầy trong phạm vi mấy chục dặm vuông. May là nguyên liệu của phi hành khí này cũng tương đương nguyên liệu của Ngân Dực Hào hiện tại, nếu không đúng là lỗ vốn. Trần Hạo trong lòng thầm nghĩ, biết làm thế nào, sử dụng hệ thống công kích khiến phi hành khí của đối phương sau khi nổ tung tàn phiến tư tán, Trần Hạo hút dù nhanh đến mấy cũng vẫn tổn thất không ít. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tìm kiếm, chỉ có thể lựa chọn hút những mảnh vụn lớn. Về phần ba nguyên thần bỏ trốn, Trần Hạo cũng không quan tâm. Cho dù là đuổi kịp muốn giết chết cũng không thể. Dù sao chỉ có Nguyên Như Thiên Tôn là thiên tiên cảnh cao thủ, không có cảnh giới tuyệt đối áp chế, một mình Nguyên Như Thiên Tôn không thể bắt được nguyên thần đối phương. Ý bảo giáp, đúng lúc Trần Hạo chuẩn bị từ bỏ, một bảo giáp phi hành cao tốc ánh lên quang mang lấp lánh xuất hiện trên màn hình hiển thị. Thánh khí, sư đệ tuyệt đối là thánh khí, mau đuổi theo. Nguyên Như Thiên Tôn còn chìm đắm trong kinh ngạc sau khi nhìn thấy bảo giáp trên màn hình, kinh hỉ nói, chắc chắn là thứ do địa tiên, nhân tiên cảnh tu luyện giả lưu lại. Ha ha, sư đệ, lần này đệ lời to rồi. Đạt đến hàng ngũ tiên tôn, chỉ cần nguyên thần không chết, bất cứ thứ gì cũng sẽ không thất thoát, nhưng nếu hình thần câu diệt pháp bảo trên người sẽ thất thoát. Chỉ có điều trong vụ nổ khủng khiếp đủ để hủy diệt nhục thân của thiên tiên cao thủ vừa rồi, linh bảo thông thường dù là cực phẩm cũng hóa thành mảnh vụn. Có thể lưu lại chỉ có pháp bảo cấp bậc thánh khí. Cách chương,